Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 977, chương 977, Nam Sơn Vương xong. Nếu không phải một tiếng này sư tôn, Lục Xanh thật đúng là không nhớ nổi năm đó Trừ Thành Tương còn thu một cái ký danh đệ tử. Mà lại cái này ký danh đệ tử đối với Huyền Thiên Phủ có cực sâu thành kiến. Cho tới nay không có nàng tin tức, còn cho rằng không thể giải khai tâm kết của nàng. Lâm Tiên a, nhoáng một cái 12 năm, người cũng đã trưởng thành đại cô nương. Đến, giới thiệu cho ngươi một cái, đây là sư nương của ngươi, Bộ Phi Yên, đệ tử Trương Lâm Tiên. Bái kiến sư nương. Trương Lâm Tiên lại là ngã đầu quỳ mọp xuống đất, tư thế so bái kiến Lục Xanh càng thêm tiêu chuẩn. Mau dậy đi, để ta nhìn xem, Bộ Phi Yên nhẹ giọng gọi vào. Trương Lâm Tiên vội vàng đứng người lên, cúi đầu chuyển đến Bộ Phi Yên trước mặt. Trước đó tại Lục Xanh trước mặt Trương Lâm Tiên biểu lộ coi như tự nhiên, nhưng ở Bộ Phi Yên trước mặt, Trương Lâm Tiên lập tức biến thành nghe lời bé ngoan. Qua nét mặt của trên mặt đến xem, Trương Lâm Tiên đối với Bộ Phi Yên vẫn là có như vậy một chút e ngại. Theo lý thuyết, đây là Trương Lâm Tiên cùng Bộ Phi Yên lần thứ nhất gặp mặt. Nhưng Trương Lâm Tiên chính là tại Bộ Phi Yên trên thân cảm nhận được áp lực. Đây cũng không phải Bộ Phi Yên hung hãn, mà là Bộ Phi Yên cường đại khí tràng. Không có người nào có thể trên người Bộ Phi Yên không cảm giác được áp lực. Liên liên tại Lục Xanh trước mặt vô pháp vô thiên tiểu nam, tại Bộ Phi Yên trước mặt cũng là bé ngoan một cái. Dù sao, Thanh Loan kiếm tiên tên tuổi vẫn như cũ vang vọng võ lâm, mà lại lại là giang hồ nữ hiệp đáy lòng chí cao vô thượng thần tượng. Sở dĩ Bộ Phi Yên lực uy hiếp tại giang hồ nữ hiệp ở giữa là tương đối cao, đã đột phá đạo cảnh a. Thiên phú không kém Thành Tương nha, liền so tiểu nam kém như vậy một chút điểm. Bộ Phi Yên mỉm cười nói đến, vâng, sư nương, đệ tử ngu dốt, nhưng đệ tử nhất định sẽ gấp rút cố gắng, sẽ không để rơi sư phụ cùng sư nương uy danh. Ta không phải trách cứ ngươi, ngươi ở đây tuổi tác có thể có loại này tu vi cũng là không dễ. Huống chi, vẫn là sư phụ của ngươi không có tận tâm dạy bảo nguyên nhân. Sư nương, nghe được Bộ Phi Yên oán trách Lục Xanh, Trương Lâm Tiên có chút hủy khuất gọi vào, ngươi đừng thay sư phụ của ngươi giải vây, ngươi có tư chất như vậy vậy mà liền truyền cho ngươi cửu âm cửu dương bản mệnh công pháp. Võ học chi đạo trừ một bộ cơ sở kiếm pháp bên ngoài cái khác cũng đều là cửu âm chân kinh bên trong. Võ công đúng không? Sư phụ của ngươi nhiều như vậy tuyệt học không có truyền cho ngươi, đúng là thất trách. Ngươi về sau đi theo sư nương, hắn không có dạy ngươi, sư nương giáo a. Tương đương Lục Xanh phát ra một tiếng cười khẽ, nhưng cũng không hiểu thích, ngẩng đầu nhìn Ngải Dĩ Mạt, đến cùng chuyện gì xảy ra, các ngươi là thế nào phát hiện cương thi tung tích? Đại nhân, nhắc tới cũng xảo, chúng ta tại Yến Vân Thành điều tra Nam Sơn Vương sản nghiệp, lại trong lúc vô tình phát hiện Nam Sơn Vương trong nửa tháng từng đối với một hai mẹ con phát ra hơn 10 lần giang hồ lệnh truy sát, cho nên trước đến xem, nếu như Nam Sơn Vương có cái gì không thể gặp người mánh khóe còn có thể ngăn lại một hai. Lại không nghĩ rằng lần này truy sát hai mẹ con này dĩ nhiên là cương thi. Đúng rồi, đại nhân, hai mẹ con này chính là Gia Cát đại nhân gia tộc người sống sót. Ồ, Lục Xanh hai con ngươi lập tức sáng lên. Gia Cát chính đại nhân là người gì của các ngươi? Khởi bẩm đại nhân, tại Gia Cát dịch nâng đỡ, phụ nữ trung niên từ lạc đà lưng bên trên xuống tới, đi vào Lục Xanh trước mặt tự nhiên hào phóng hành lễ. Gia Cát chính là dân nữ công công. Hắn là khuyển tử Gia Cát Dịch. Vậy các người cũng biết Gia Cát gia tộc sao lại biết bị người giết sạch cả nhà? Dân nữ cũng muốn biết. Gia Cát gia chính là ẩn thế gia tộc không tranh quyền thế, làm sao đột nhiên liền đưa tới tai họa rồi? Nhìn tới vẫn là cùng Gia Cát Chính sự tình có quan hệ. Đất này nói chuyện không tiện, các ngươi theo ta vào thành. Lục Xanh tự mình hộ tống, Gia Cát Dịch mẹ con nguy cơ tự nhiên là giải trừ. Một đoàn người đi vào Yên Vân Thành, ngay tại Yên Vân Phủ Huyền Thiên Phủ đặt chân. Đại nhân, đây là chúng ta tra được tình huống. Nửa năm qua này, Nam Sơn Vương đã từng đại lượng trào hàng gia sản. Hắn nhà tài phú đã rút lại một nửa, trong đó bán sạch tiến hơn 20 triệu hai lại không biết tung tích. Mà lại chúng ta đã tra được Nam Sơn Vương đã vài chục lần phát động giang hồ lệnh truy sát Gia Cát mẹ con. Đầu này liền có thể chứng minh Gia Cát gia sự tình cùng Nam Sơn Vương có quan hệ. Còn có, một lần cuối cùng ám sát Gia Cát Dịch mẹ con là Cương Thi. Càng là chứng minh Nam Sơn Vương hiểm nghi, thuộc hạ đề nghị, lập tức bắt giữ Nam Sơn Vương. Lục Xanh híp mắt, suy tư trong chốc lát về sau, để huynh đệ chuẩn bị sẵn sàng, chờ ta xử lý xong chuyện bên này, lập tức tập cầm Nam Sơn Vương. Đúng, Lục Xanh sau khi thông báo xong, quay người tiến về cái kia hai mẹ con gian phòng. Mẫu thân của Gia Cát Dịch Hà Thị nửa tháng này một mực ở vào nơm nớp lo sợ bên trong. Hiện tại cuối cùng thoát ly nguy hiểm, nặng nề ngủ thiếp đi. Gia Cát Dịch nhìn mới 18-19 tuổi vẫn là người thiếu niên bộ dáng, nhưng hắn nhưng lại có cái tuổi này thiếu niên không từng có thành thục. Sở dĩ Lục Xanh cũng không có đem hắn xem như thiếu niên thông thường. Gia Cát Dịch: vâng, đại nhân. Chẳng biết vì sao, phảng phất Trương Lâm Tiên biểu lộ thân phận về sau, Gia Cát Dịch cũng đột nhiên đối với Lục Xanh cung kính. Cấp bậc lễ nghĩa đúng chỗ, một mực đem chính mình bày ở vãn bối vị trí phía trên. Gia Cát gia chỉ còn lại ngươi một người a? Đúng, ngày ấy ngươi là thế nào tránh thoát Gia Cát gia thương? Khi đó ta trong cõi u minh suy tính ra Gia Cát gia khả năng có một kiếp, nhưng cái này một kiếp lại vô luận như thế nào không cách nào tránh khỏi. Sở dĩ ta liền giả bệnh đến liền khám bệnh, ta đem mẹ lừa qua cùng rời đi gia tộc. Về sau ta lợi dụng một cái thủ đoạn tránh đi giám thị nhãn tuyến. Từ đó ta mới xác định, có người xác thực muốn nhằm vào Gia Cát gia. Ta dù không thông võ công, nhưng lại tinh thông kỳ môn thuật số, cho nên nhiều lần đều có thể bói toán tiên tri. Sự tình tránh trước hung hiểm, trên đường đi bị đuổi giết, nhưng thủy chung không rõ ràng Gia Cát gia sao lại biết chiêu kiếp nạn này. Gia Cát gia kiếp nạn có thể là bởi vì ngươi tổ phụ Gia Cát Chính mà lên. Lục Xanh chắp tay sau lưng, chậm rãi nhìn lên bầu trời. Ngươi tổ phụ là một thiên tài, hắn đối với thiên địa nhận biết phía trên tạo nghệ chỉ sợ là không ai bằng. Nhưng bản quân cũng không biết, hắn sao lại biết đưa tới họa sát thân. Ngày ấy, hắn đột nhiên bị người bên đường sát hại. Bản quân vội vàng truy tra, phát hiện hắn nơi làm việc cũng bị người phóng hỏa thiêu hủy. Bản quân vội vàng nghĩ đến, có người sợ gây bất lợi cho Gia Cát gia, vội vàng phái người đi nhà ngươi. Phát hiện nhà ngươi trên dưới đã tận bị tàn sát. Gia Cát gia là ẩn thế gia tộc, các ngươi gia tộc nhân khẩu cũng chưa từng tại quan phủ báo cáo chuẩn bị. Sở dĩ ai cũng không biết nhà ngươi có bao nhiêu người. Ngươi cùng mẫu thân ngươi trốn qua một kiếp chúng ta càng là không thể nào biết được. Bằng không mà nói, cũng không đến mức các ngươi đào vong nửa tháng đều không ai tiếp ứng. Đại nhân lời nói sự tình, kỳ thật cũng là vì mẹ con chúng ta tao ngộ chôn xuống mầm tai họa. Nhưng gia tộc ẩn nấp tại thế là tổ tiên quyết định quy củ. Tổ phụ gia làm quan, tại năm đó đã nhấc lên không nhỏ gợn sóng. Coi như tổ phụ làm quan, gia tộc vẫn như cũ thừa hành lấy cùng thế cách ly. Đây là Gia Cát gia sinh tồn chi đạo, đồng dạng là hủy diệt chi đạo. Chúng ta tại Gia Cát Chính ký túc xá bên trong phát hiện bản vẽ này. Ngươi có thể xem hiểu a? cái này chương mấu chốt bản vẽ, Lục Xanh một mực mang theo trong người. Gia Cát Dịch tiếp nhận bản vẽ, vẻn vẹn nhìn liếc mắt sắc mặt lập tức đại biến. Tinh vận đồ, may mắn đồ, cái gì may mắn đồ? Đo lường tính toán vận thế sao? Không phải, là đo lường tính toán tinh tượng luân hồi đồ phổ. Ta tổ phụ hẳn là phát hiện thiên địa có dị tượng phát sinh, cho nên mới vẽ xuống này đồ vì thôi diễn thiên địa dị tượng là cái gì. Còn có phát sinh thời gian chính xác, bởi vì thiên địa dị tượng nếu như không nói trước dẫn đạo, rất dễ dàng gây nên khủng hoảng. Thiên địa dị tượng, cái gì thiên địa dị tượng? Đột nhiên, Lục Xanh trong đầu đột nhiên có chút xúc động, trực giác nói cho Lục Xanh cái này dị tượng khả năng rất trọng yếu. Cái này, chỉ bằng vào cái này nửa tấm tàn đồ, căn bản không có khả năng biết đạo tổ cha đang tìm cái gì thiên địa dị tượng. Nhưng này lại là tinh vận đồ. Dạng này, nếu muốn biết Gia Cát gia bị giết chi mê, cần giải khai tổ phụ tại thôi diễn cái gì thiên địa dị tượng. Ta có thể một lần nữa thôi diễn một lần. Ngươi, Lục Xanh hoài nghi mắt nhìn Gia Cát Dịch. Đại nhân là không tin Thảo Dân à? Thảo Dân mặc dù không dám nói từ xưa đến nay đệ nhất nhân, nhưng ở Gia Cát gia, tổ phụ thuật tính toán chưa hẳn tại trên ta. Tốt, bản quan sẽ an bài cao thủ bảo hộ ngươi. Ngươi toàn lực cho ta thôi diễn sau này sẽ phát sinh cái gì thiên địa dị tưởng. Cái kia, bảo hộ ta Thảo Dân cảm thấy đại nhân đệ tử cũng rất không tệ. Mà lại Trương cô nương đã bảo vệ ta nhiều ngày như vậy, chúng ta lẫn nhau cũng quen thuộc. Lục Xanh nhìn xem Gia Cát Dịch hồi lâu, khóe miệng đột nhiên câu lên một cái nụ cười ý vị thâm trường. Vậy ngươi được cố gắng lên. Cùng Gia Cát Dịch sau khi tách ra, Lục Xanh lập tức trở về đến Lạnh Thành, tuyên bố đối với Nam Sơn Vương thu lưới. Mệnh lệnh được đưa ra, Lương Châu các phủ huyền thiên vệ gần như đồng thời xuất động. Mà Lục Xanh thì cùng Lục Đình Hanh cùng một chỗ tiến về Nam Sơn Vương Phủ. Lục đại nhân, hôm nay đến thăm tư thế tựa hồ có chút không đúng lắm à. Nam Sơn Vương bên ngoài Phủ, Nam Sơn Vương nụ cười trên mặt có chút miễn cưỡng. Cho dù ai nhà của mình bị huyền thiên vệ vây quanh, từng cái huyền thiên vệ trận địa sẵn sàng trường đao ra khỏi vỏ tình huống dưới, cần phải cũng không thể lộ xuất tự nhiên tiếu dung. Xác thực, hôm nay bản quân không phải đến thăm, mà là bắt người. Nam Sơn Vương trong phủ hạ đám người toàn bộ tập cầm, như có phản kháng, ngay tại chỗ giết chết. Đầu này, huyền thiên phủ có cái quyền lợi này. Lục Xanh vừa dứt lời, Nam Sơn Vương sắc mặt lập tức trở nên âm trầm xuống. Lục Xanh, người tốt nhất đem lời nói rõ ràng ra. Người dựa vào cái gì bắt người? Dựa vào cái gì bắt lại bản vương? Người khi bản vương cùng bắt lại mâu tặc một dạng đâu? Là người nghĩ cầm liền cầm, muốn bắt liền bắt sao? Thật không tiện, ở trong mắt bản quân, người thật sự chính là bản quân muốn bắt liền bắt, nghĩ cầm liền cầm. Nói, Lục Xanh bàn tay nhoáng một cái, một chi kim tiên xuất hiện tại Lục Xanh trong tay. Nói đến, Lục Xanh còn lần thứ nhất xuất ra kim tiên dọa người. Bất quá cái này trấn quốc kim tiên quyền lợi xác thực lớn, có thể liền hoàng đế đều có thể đánh, đều có thể phế. Một cái khác họ phiên vương tự nhiên không đáng kể. Khi Lục Xanh xuất ra kim tiên nháy mắt, Nam Sơn Vương sắc mặt lập tức trở nên đen kịt. Nam Sơn Vương bị tức, liên tục ho khan, liên tục phun ra mấy khẩu máu đen. Nam Sơn Vương phủ bắt, cùng địa phương khác đối với Nam Sơn Vương dưới cờ sản nghiệp khống chế cơ hồ đồng bộ tiến hành. Tại Lương Châu, Nam Sơn Vương thế lực lớn nhất, nhưng cũng không có nghĩa là Nam Sơn Vương chính là duy nhất quý tộc. Lương Châu quý tộc phần lớn là lấy quân công lập nghiệp, từng cái bình thường cũng chặt chẽ đoàn kết tại Nam Sơn Vương xung quanh. Có thể liền đột nhiên như vậy ở giữa dĩ nhiên biến thiên rồi. Lương Châu Môn Phiệt Quý Huân ngay từ đầu phản ứng đầu tiên là: "Ngoạn tào, Lục Đình Hành uống nhiều a, dám nghiêu bức như vậy, lại dám cầm Nam Sơn Vương khai đao. Không biết Thái Thượng Hoàng là Nam Sơn Vương cô phủ a?" Nhưng khi biết là Lục Xanh tự mình tổ chức thời điểm, từng cái chỉ sợ thiên hạ bất loạn môn phiệt Quý Huân nhóm cả đám đều rụt đầu đóng cửa đứng lên. Lục Xanh thật đúng là có thể như thế điều, mà lại có mấy cái cùng Nam Sơn Vương phủ quan hệ không tệ môn phiệt đã len lén trong nhà cung phụng Nam Sơn Vương linh bài hóa vàng mã, theo bọn họ bị người gian ác Lục Xanh bắt lấy, nhất định là muốn lạnh a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.